Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 671 đêm tối khách thăm. Nhị, thanh âm thực nhẹ, giống như là sợ quấy nhiễu bên trong ngủ người, nghe tới giống như là gió nhẹ thổi quét khai cửa phòng. Căn bản không có người sẽ chú ý tới điểm này, thịch thịch thịch. Tiếng bước chân dần dần tới gần Nhan Bạch. Người tới ánh mắt tựa hồ chính là hướng tới Nhan Bạch tới. Tiếng bước chân hơi không thể nghe thấy. Trong nhà chỉ có thể đủ nghe thấy chính là Nhan Bạch nhợt nhạt tiếng hít thở cùng với một cái khác. Không rõ lai khách tiếng hít thở, 114 quả thực đem chính mình thần kinh độ cao tập trung. Nó nhìn phòng phát sóng trực tiếp màn hình ảo thượng khán giả tự giác báo ra cái này người tới. Trong bóng đêm hành tẩu vị trí. Bởi vì hiện tại Nhan Bạch ngủ. Nhìn không tới trên màn hình tự, nó tận tâm tận trách niệm ra tới, thăng chủ bá đại đại. Người kia trong tay cầm một cây đao, bên hông kẹp một khẩu súng, trang thượng ống giảm thanh, hiển nhiên là muốn giết ngươi. Thăng thăng trên người hắn ăn mặc một kiện áo da, bộ dáng thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu, thoạt nhìn thực lãnh khốc, hẳn là cái chuyên nghiệp sát thủ. Chủ bá đại đại, tiểu tâm a, nhất định không cần bị thương. Thăng thăng hắn hiện tại khoảng cách ngươi có đại khái 3 mét khoảng cách. Liền sắp tiếp cận, chủ bá đại đại, ngươi nhanh lên tỉnh lại. Lộng chết hắn, làm chết hắn. Thăng 114 niệm ra tới này đó làn đạn không biết có hay không bị Nhan Bạch nghe thấy. Giờ phút này Nhan Bạch như cũ nằm ở trên giường. Hai mắt gắt gao nhắm, ngủ thật sự thục, như là ở làm cái gì thơm ngọt mộng. Khóe môi đều tự nhiên giơ lên. Trên mặt là điềm tĩnh an bình, chỉ có thể đủ nghe thấy nàng an ổn hô hấp thịch thịch thịch. Thời khắc đó ý cất giấu tiếng bước chân dần dần tiếp cận Nhan Bạch. Cuối cùng rốt cuộc đứng ở Nhan Bạch bên giường. Trong bóng đêm người nam nhân này ánh mắt ở Nhan Bạch toàn thân trên dưới đều quét một lần. Thiếu nữ khuôn mặt tuy rằng là oa oa mặt, có vẻ non nớt, nhưng là nên phát dục địa phương vẫn là phát dục thực tốt. Hắn nhìn chính mình trong tay dao nhỏ. Sở dĩ dùng dao nhỏ chỗ tốt chính là giết người thời điểm sẽ không phát ra âm thanh. Cũng bởi vì phía trước tới mấy cái sát Nhan Bạch người đều chết ở nơi này. Bất lực trở về, vết đao thượng liếm huyết nghề. Vẫn là muốn vạn phần tiểu tâm cẩn thận thì tốt rồi. Hắn nguyên bản chuẩn bị giết Nhan Bạch lúc sau. Trở về lãnh tiền liền chạy lấy người. Chính là thấy Nhan Bạch cái này tiểu ngủ mỹ nhân bộ dáng. Bỗng nhiên trong lòng có chút cảm thấy đáng tiếc. Cũng thả lòng cảnh giác. Dáng vẻ này thoạt nhìn thực sự một chút lực sát thương đều không có. Lần trước những người đó chết ở nơi này. Chỉ sợ là bởi vì cái này tiểu mỹ nhân bên người người. Này tiểu mỹ nhân còn không có lớn lên liền. Phải héo tàn. Chỉ sợ đời này liền nam nhân là cái gì tư vị cũng không biết đi. Hắn liền hảo tâm là làm cái này tiểu mỹ nhân nếm thử nam nhân tư vị. Nghĩ, trong tay đã ra khỏi vỏ dao nhỏ một lần nữa cắm trở về, hắn tay chậm rãi tiến lên. Mục tiêu cũng thập phần minh xác. Đó chính là hướng về Nhan Bạch còn ở phát dục bộ ngực sờ qua đi. Tựa hồ đang chuẩn bị làm Nhan Bạch trước khi chết hưởng thụ một phen. Nam nhân tư vị, ký chủ đại đại. Này nhịn không nổi, nhịn không nổi. Đồ lưu manh, ký chủ đại đại, mau lộng chết hắn. 114 nhìn người tới cái này động tác, thiếu chút nữa liền phải nhảy nhót đi lên. Ký chủ đại đại đậu hủ là dễ dàng như vậy ăn sao? Đó là muốn đền mạng hảo đi. Người nam nhân này tay quả thật là cứng còng ở tại chỗ. Khoảng cách Nhan Bạch ngực còn có một khoảng cách. Hắn mở to hai mắt, nhìn trên giường người thế nhưng tỉnh. Cũng không phải bị đánh thức cái loại này thức tỉnh. Nàng trong mắt phi thường thanh minh thanh tỉnh. Rõ ràng vừa mới cũng không có ngủ. Chỉ là ở giả bộ ngủ dụ dỗ hắn tiếp cận hài tương đương. Hết chương.